Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đế mạch sơ hiển thần uy. Cái này, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cái này tác phong làm việc cũng là không ai có. Đầu tiên là không nhìn giận dữ Lăng Trí học viện cường giả. Sau đó, đây là muốn hố người mình sao? Theo bọn hắn nghĩ, Liệt Thiên có lẽ còn có cơ hội, nhưng Nguyệt Trung Thu, cơ hồ là không có phần thắng chút nào, trừ phi trên trời rơi xuống thiên thạch, đem đối thủ đập chết tại đài diễn võ bên trên. Ngươi, lão không nhịn được, lão có ngươi nghĩ yếu như vậy sao? Liệt Thiên giận dữ, mang theo đại bổng liền muốn cùng Sở Hà động thủ, đồng thời Nguyệt Trung Thu nghe được sông truyền âm. Xuất thủ ngăn trở giận dữ Liệt Thiên, Nhiếp Thiên học phủ, tất cả đều là cực phẩm a. Đám người nhìn xem nhau nhau muốn thử Liệt Thiên, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chẳng lẽ hắn không có trông thấy sông thủ đoạn sao? Hắn còn muốn lên đi động thủ. Rất nhanh, tất cả mọi người liền bình thường trở lại. Liệt Thiên biểu hiện ra cường thế, mọi người rõ như ban ngày. Có lẽ tương lai có một ngày, hắn có thể cùng Sở Hà quyết tranh hơn thua, nhưng cũng không phải hiện tại. Bộc phát a, ngộ cường tắc cường, cực hạn của ngươi còn chưa đạt tới. Đây là Sở Hà cho Nguyệt Trung Thu truyền âm. Nguyệt Trung Thu nhìn chằm chằm Sở Hà một cái. Chỉ có Liệt Thiên cùng Sở Hà trông thấy bản thân bước lên tầng cao hơn cầu thang. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Ngươi có phải thật vậy hay không? Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu đối thủ, thần sắc bất định hỏi. Sở Hà đôi mắt đóng chặt, không có mà nói, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Hai người trong nháy mắt đại hỉ, hiện tại rốt cục có sinh tồn được hy vọng. Hai người bọn họ có thể nào không toàn lực ứng phó? Bất luận sinh tử, hai cái thanh niên tiếp tục truy vấn. Mặc dù bọn họ có sinh tồn được hy vọng, nhưng là không thể ra tay độc ác mà nói. Rất có thể liên tiếp một điểm hy vọng cuối cùng đều muốn sụp đổ. Bất luận sinh tử, Sở Hà lần nữa gật đầu. Không có nửa phần do dự, ngay cả người mình đều hố. Đây là người nào? Học phủ rất nhiều thanh niên nghị luận. Đối với Sở Hà là lại kính vừa sợ. Mặc dù Nguyệt Trung Thu nói cho Liệt Thiên nguyên nhân, nhưng Liệt Thiên vẫn là không nhịn được nhíu mày. Đối với hắn đến, Sở Hà có mạnh hơn có tác dụng gì? Cùng lắm thì một trận chiến, không có gì đáng sợ. Ngoạc kép, nạp mạng đi, thanh niên trong lòng cuồng hỉ. Một trường hướng về Nguyệt Trung Thu đập đi qua. Nguyệt Trung Thu không hề sợ hãi, đột nhiên bắn lên. Trực tiếp nhảy ra hơn 10 trượng độ cao, sau đó đột nhiên quay đầu, chuyển tiếp đột ngột, cái này là dạng gì nhục thân? Đám người nhìn thấy chấn động diễn võ đài, nhìn xem giống như thiên thần một dạng, từ trên trời giáng xuống Nguyệt Trung Thu, lập tức lấy làm kinh hãi. Thanh niên cũng không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu còn có ngón này. Ngẩng đầu một trưởng liền đánh ra. Hắn đối bản thân tu vi có lòng tin tuyệt đối. Làm một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Trung Thu mặc dù vỡ nát thanh niên linh lực biến thành bàn tay, nhưng mình cũng lật lăn ra ngoài. Huyền Hoàng đại ấn, thanh niên hét lớn một tiếng sau, Huyền Hoàng chi khí lưu chuyển, chợt Huyền Hoàng chi khí hội tụ, trong phút chốc hình thành một tòa đại ấn, phô thiên cái địa đập xuống. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng tụ, võ kỹ này tuyệt đối vượt qua linh giai trung cấp cấp độ, chỉ là thi triển một cái này võ kỹ, liền để thanh niên sắc mặt tái nhợt mấy phần, hiển nhiên là hao phí cực lớn. Đi chết đi, cái này có thể là gia tộc chúng ta chấn tộc tuyệt học. Thanh niên cười lạnh, hắn rất ít khi dùng ra như thế sát chiêu, bởi vì hao phí quá khổng lồ. Cho dù là hắn hiện tại thi triển ra cũng cực kỳ miễn cưỡng, nhưng bây giờ vì mạng sống không cố được nhiều như vậy. Tốt, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, hắn hiện tại không cố kỵ gì. là thời điểm hào hào chiến một cuộc. Lam Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem Tử Kim Long Thương quơ ra ngoài, một lần chống đỡ ở đại ấn phía trên. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy không gì sánh kịp áp lực thật lớn, hổ khẩu kém chút bị đánh rách tả tơi, rên khẽ một tiếng, lui ra ngoài mấy bước. Làm càng thêm chấn nhiếp nhân tâm thanh âm truyền ra, to lớn huyền hoàng đại ấn bị Nguyệt Trung Thu sinh sinh đập đi một khoảng cách. Nhưng là làm Nguyệt Trung Thu giật mình là, huyền hoàng đại ấn lần nữa ép xuống dưới. T, biến thái lúc nào có thể sản xuất hàng loạt? Nhiếp Thiên học phủ từ chỗ nào tìm đến ba người này? Thiếu niên này cảnh giới cùng đối phương trọn vẹn kém ngũ trọng thiên, vậy mà có thể dựa vào nhục thân cùng cường đại linh giai cao cấp võ kỹ đối bính. Cái này đi vậy nghe nói quá kinh người a. Chỉ là dựa vào một thân này man lực cùng giai bên trong chỉ sợ liền tìm không ra mấy cái đối thủ a. Một số người tắc lưỡi, lên tiếng kinh hô, Nguyệt Trung Thu có lẽ không giống Sở Hà cường đại như vậy, nhưng là hắn lại lấy một loại phương thức khác chấn nhiếp nhân tâm. Kia liền là dũng mãnh, cực kỳ dũng mãnh, bằng trực quan lực lượng trùng kích, rung động người ánh mắt. Nguyệt Trung Thu cười khổ, chỉ có hắn mới biết được, bản thân hỗn độn thể là bực nào cường hãn, nhưng là ở huyền hoàng đại ấn đánh xuống, hai cánh tay của hắn hiện tại có một cỗ cảm giác đau nhức. Lên, vẫn là cảnh giới của mình quá thấp. Hóa Long Quyết, Nguyệt Trung Thu tâm như gương sáng, hỗn độn thể cảnh giới theo không kịp, không cách nào đối bính đối thủ. Hóa Long Quyết là nghịch loạn càn khôn trưởng khống thiên bên trong ghi lại một thiên công pháp. Lúc này, không phải là che giấu thời điểm. Oanh, Tử Kim nắng gắt hoành không, Tử Kim quang mang bay thẳng trời cao. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu trên hai tay chậm rãi bổ sung một tầng Tử Kim lân giáp, ở Tử Kim nắng gắt chiếu xuống, lộ ra thần dị phi phàm. Nguyệt Trung Thu rốt cục lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thi triển ra Tử Kim linh mạch, bởi vì hắn học tập nghịch loạn càn khôn trưởng khống thiên về sau, đã có thể rất tốt đem Tử Kim linh mạch cùng Hóa Long Quyết dung hợp lại cùng nhau. Người bình thường căn bản sẽ không phát giác ra, Tử Kim nắng gắt ở Nguyệt Trung Thu phía sau chìm nổi. Trong khoảnh khắc, linh lực trong thiên địa nóng nảy chuyển động, điên cuồng hướng về Nguyệt Trung Thu hội tụ đi. Quang mang đại thịnh, đem toàn bộ diễn võ đài đều chiếu thành Tử Kim sắc. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu khí thế cũng đang nhanh chóng leo lên. Trời ạ, đây là công pháp gì? Tương truyền thiên giai công pháp sao? Không đúng, hảo tà dị công pháp. Trong thân thể ta linh hải đều đi theo nóng này chuyển động, giống như là muốn thần phục dạng. Chẳng lẽ đây là một vị nào đó võ lâm đỉnh cao nhất người sáng tạo, làm sao cho người ta một loại uy nghiêm, bất khả xâm phạm cảm giác. Trong lúc đó, mấy trăm đạo cường đại linh giác khóa chặt Nguyệt Trung Thu, muốn đem hắn nhìn cái thông thấu. Càng là có không ít cường giả trực tiếp kinh hô một tiếng, đứng lên, thần sắc bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu, không biết suy nghĩ cái gì. Thật là lớn gan, trắng trợn muốn động thủ sao? Hồng lão ở Nguyệt Trung Thu phóng xuất ra Tử Kim linh mạch trong nháy mắt, đột nhiên đứng dậy, đôi mắt già nua vẫn đục tinh mang chớp liên tục. Hiện tại phát hiện mọi người ngấp nghé Nguyệt Trung Thu, hồng lão hét lớn một tiếng, trực tiếp để ngang diễn võ đài trên không. Trong hai mắt thần quang tăng vọt, trong đám người từng cái đảo qua, nhìn thấy hồng lão cái kia bức nhân uy thế, không ít người ngồi xuống, âm thầm thu hồi khóa chặt Nguyệt Trung Thu linh giác. Làm Nguyệt Trung Thu uy thế so với vừa rồi mạnh hơn đâu chỉ 1 phút 30 phân. Tử Kim Long Thương mang theo long khiếu thanh âm, một cái liền đem huyền hoàng đại ấn bắn ra ngoài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.